Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, bức cung, Tích Đáp. Nghe nói là bị có phong phú đuổi ma kinh nghiệm Mạc Lâm cha xứ chỗ cầu khẩn qua thánh. Thủy thẩm thấu người kia quần áo, tại góc áo ngưng kết ra một giọt mượt mà giọt nước. Lạch cạch đánh vào đá cuội chỗ lát thành mặt đường bên trên. Tên kia người chơi miệng mở lớn đến có thể nhét vào cái trứng vịt. Khâu Phổ là bốc lên quyết tâm quyết tử lao ra. Hắn sớm đã làm tốt vừa được tay liền bị bình định bị loại chuẩn bị. Coi như bị loại, hắn lần này nghiêm trọng suy yếu địch quân lực lượng hành vi cũng nhất định sẽ bị đánh cái không. Thấp điểm số, đương nhiên, trong lòng của hắn cũng chưa hẳn không nghĩ tới may mắn bỏ chạy khả năng. Như thế chẳng phải là càng thêm đắc ý rồi. Nhưng trước mắt tình huống căn bản không tại hắn tưởng tượng kịch bản bên trong. Khâu Phổ ngốc lăng, lại không dám tin nhìn về phía đối phương ống tay áo hạ kia đoạn thủ đoạn. À, vì cái gì, hắn không có hình Samani giật mình hiểu được bọn hắn sợ không phải cách quá xa nhận lầm người. Về sau, Khâu Phổ không khác ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn đột nhiên cúi đầu đi xem trong tay mình cầm kia bình thủy tinh nhỏ. Tuyệt vọng phát hiện bình này thánh thủy bị dội đến một giọt không dư thừa. Như thế rất tốt, cho dù là tiểu ngụy nói cái kia AB thật đứng ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn cũng không có nửa điểm biện pháp, lại nhìn một cái phản ứng của đối phương. Lâm Dũ vẫn có chút kinh ngạc mà nhìn xem hắn, nhưng cùng nó nói là bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị giật mình. Càng giống là, vì cái gì ngươi như vậy vội vã ra tặng đầu người kinh ngạc. Cảnh Thanh Hà cũng đầy mặt đồng tình sững sờ tại nguyên chỗ. Liền kém Minh viết huynh đệ ngươi lên đường bình an. Mà hai người bọn hắn bên cạnh bị hắn dội lạnh thấu tim vị kia. Chợt nhìn đi là cười đến cởi mở lại thẳng thắn. Nhưng Khâu Cửa hiện tại thế nào cảm giác đối phương là giận quá thành cười. Đắc ý thần sắc tại Khâu Phổ trên mặt biến mất, chỉ để lại một điểm còn sót lại lễ phép mà không mất đi lúng túng mỉm cười. Ngài ngài đi thong thả, coi như là xông cái lạnh, hắn cúi đầu khom lưng nói, ý đồ không để lại dấu vết về sau chạy đi, đi thong thả, ta liền không, không quấy giày, chấm ngoặc kép, một giây sau, hắn liền chân vừa đạp địa, không có bất kỳ cái gì dừng lại truyền thân. Đáng tiếc lại thế nào tính toán cò con, tại ta thân trước mặt hết thảy đều là phí công, Khâu Phổ thậm chí còn chưa kịp phóng ra nửa bước, chỉ cảm thấy mình sau cổ áo bị dễ dàng giữ chặt. Rõ ràng hắn cũng không thấy đối phương dùng khí lực lớn đến đâu. Lại giống như là bị sinh sinh bóp lấy cổ, tầm mắt bên trong cảnh tượng choáng thành một mảnh, hô hấp càng khó khăn. Khâu Phổ há mồm thở dốc cũng không thể để một chút xíu dưỡng khí chen vào mình trong phổi. Trước mắt hắn trận trận biến đen, không thể diễn tả sợ hãi cũng một chút xíu xông lên đầu. Là cái gì để ngươi coi là, nam nhân tiếng nói bên trong mang một chút để người trực giác hết sức nguy hiểm ý cười. Ngươi còn có thể chạy trốn được, ta không chạy, không chạy, Khâu Phổ hoảng sợ trả lời. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Niari hoàn toàn không ăn bộ này. Hắn cười nhạo lên tiếng. Nói đi, ngươi hướng trên người ta dội cái gì? Khâu Phổ sợ hãi đan sen. Mơ hồ nói hai chữ. Lâm Dữ, a, bóp ở yết hầu bên trên lực đạo đột nhiên dỡ xuống. Khâu Phổ liên tục ho khan. Sau đó mới chậm qua cỗ này sức lực đến. Hắn đụng một cái bên trên Niari ánh mắt liền lập tức run lập cập. Thanh âm thấp như mũi vo ve, ngoặc kép, thánh thủy, đừng nói là Nialathotep, ngay cả Lâm Dũ đều sững sờ. Cái gì đồ chơi, người nói là, nàng nhất thời không có làm rõ cái này địch quân người chơi là thế nào cái não mạch kín. Cha xứ cho chúc thánh qua loại kia, Khâu Phổ một lời khó nói hết gật đầu, liền. Hắn bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Cười đến ngượng ngùng, liền vậy ai trốn về đến về sau nói với chúng ta. Đại sư là bởi vì chuyên nghiệp không giống mới chơi xong. chúng ta bên này vừa vặn có người đi qua khu ma nhân, phó bản. Cầm tới đường đường chính chính thánh thủy, tìm nghĩ lấy có thể hoặc nhiều hoặc ít có thể điểm xuất phát tác dụng. Hắn nói không được, Lâm Dữu, ngoặc kép, phốc, bọn hắn cái này tôn giáo hệ thống liền không có làm đối diện. Niari, ngoặc kép, người coi ta là thành là tên kia rồi. Hắn hỏi, ngay cả nhất quán nụ cười đều biến mất, thái độ tựa như đây đối với hắn đến nói là loại vũ nhục. Gặp hắn dạng này, Khâu Phổ càng là trong lòng run sợ dẫn theo một hơi. Hắn nuốt nước miếng, cái này, đều là quá xa mới. Hắn lại sợ cách quá gần không kịp hắt nước, ngay cả văn không hình xăm cũng không kịp thấy rõ. Có thể trách hắn sao? Tốt, Lâm Dữu hữu nghị vỗ vỗ Niari bả vai. Lúc này mới đi lên phía trước mấy bước, xuống tay nhẹ điểm mần đi, Niari cười lạnh. Hắn ý nghĩ rõ ràng viết lên mặt, nếu không có nàng câu nói này trước đây, hắn là không ngại vận dụng càng quá kích một điểm thủ đoạn. Hắn nhấc khiêng xuống ba, bất đắc dĩ quyết định cho đối phương thống khoái, nặng nề rơi xuống đất âm thanh tại sau lưng vang lên. Đồng dạng bị đưa ra ngoài Khâu Phổ cũng biến mất tại chỗ. Lâm Dữu vẫn còn là nhìn qua rừng cây, nhìn hướng kia trống rỗng phía sau cây. Những người kia chạy, nàng thấy rõ ràng, đối phương tự cho là tại bọn hắn nhìn không thấy nơi hẻo lánh hướng bên kia so thủ thế. Khẳng định là còn có đồng đội giấu ở chỗ ấy. Nha, Niari thuận miệng nói, vậy còn không đơn giản. Hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, màn đêm vừa xuống, tòa thành thị này vốn là tối đến triệt đề, trong rừng cây càng là không gặp năm ngón tay, một đoàn người chạy lảo đảo. Thỉnh thoảng cũng bởi vì hãm tại trong đất bùn hòn đá kém chút vấp một phát. Nhưng ai cũng không dám dừng lại. Qua loa thảo, cũng không biết là người kia chửi bới nói. Ai mẹ hắn có thể nghĩ đến căn bản không phải kia cái gì AB. Hướng chỗ nào chạy, người khác là không có rảnh mắng. Chỉ hoảng hốt nói, chúng ta nên đi chỗ nào chạy. Còn có thể chạy trốn nơi đâu. Một người khác vội la lên. Nhanh đi khác kết giới, chỉ cần vượt qua phía trước bức tường này, hết lần này tới lần khác đúng lúc này, bọn hắn không hẹn mà cùng nghe thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng quái khiếu. Xoay quanh ở trên không giống chim vỗ mình to lớn cánh. Tiếng kêu to khàn giọng quỷ dị, rõ ràng là chim thân thể, lại mọc ra một viên ngựa đầu lâu, bọn chúng ứng Nyarlathotep triệu hoán mà đến. Lúc này nhìn thấy chỉ định con mồi, chỉ nghe dẫn đầu ra lệnh một tiếng, liền thẳng tắp hướng mấy cái này người chơi đánh tới. A a a a a a, cái này quái vật gì? Cái này chửi ầm lên người chơi cũng không lo được có thể hay không bị phát hiện. Không bằng nói tâm hắn biết rõ ràng là đã bị phát hiện. Hắn bắp chân như nhũn ra, nhìn xem quái điểu nhóm xé rách khởi đồng đội ống tay áo. Từng bước lui về phía sau, quay người co cẳng liền chạy. Một giây sau, lại là đột nhiên từ rậm rạp tán cây bên trong sông ra đạo bóng đen. Hắn thủ đoạn đau xót, bị kia nhọn mỏ cưỡng ép lẩm bẩm trụ dây đỏ kéo lên cánh tay. Người kia há to miệng, ngay cả hô cũng không kịp hô, thân ảnh chỉ nguyên địa vặn vẹo một cái chớp mắt liền không gặp. Kéo đứt hắn dây đỏ săn tắc chim nhàn nhã dừng ở trên nhánh cây. Sửa sang mình lông vũ, cùng những cái kia có thể xung làm tọa kỵ đồng tộc so sánh. Chỉ có diêu hâu lớn nhỏ nó trừ đến cái xuất kỳ bất ý đánh lén bên ngoài. Cũng làm như cái lính trinh sát, cái này săn tắc chim cạc cạc kêu. Nó quơ đầu, nhìn đừng chim cũng kết thúc chiến đấu, vừa đi vừa về lại không nhìn thấy một điểm bóng người. Lúc này mới đập khởi cánh, lượn vòng lấy lên không, hướng rừng bên ngoài bay đi, nó nghịch gió đêm, lướt qua một lùm bụi ngọn cây, mắt sắc nhìn thấy cái kia đá cuội trên đường ba cái chấm đen nhỏ. Lập tức bay thẳng mà xuống, săn tắc chim sông lại tư thế tựa như một trận phô thiên cái địa gió lốc. Thong thả và cấp bách làm cho nắm rất khá, Niari nhìn cũng không nhìn đem cánh tay hướng bên cạnh duỗi ra. Nó liền nhẹ nhàng rơi vào phía trên, Cảnh Thanh Hà không phải lần đầu tiên thấy bọn này đầu ngựa thân chim sinh vật. hắn còn tận mắt nhìn thấy qua bọn chúng là thế nào câu dẫn đến Hắc Sơn Dương. Lách gót, con non một cước dẫm nát tế đàn. Nhưng lúc này lại khoảng cách gần xem xét cũng vẫn là không khỏi phản xạ có điều kiện nuốt hạ. San Tắc Chim phát giác phần này hoảng sợ, chế diễu giống như hướng hắn, rát kêu một tiếng. Sau đó mới dùng nó kia như là pha lê phá sát chói tai tiếng nói cao thấp lại gọi dậy tới. Cũng liền nghe tầm 10 giây, San Tắc Chim đem tình huống chuyển xong lời tất, Niari phất phất tay, nó liền đổ rào rào đập khởi cánh. Đi cùng đồng tộc tụ hợp, giải quyết, hắn nhướng mày lên, trộm đi cũng liền mấy cái như vậy, Lâm Dũ cười híp mắt đáp một tiếng. Còn lại chính là nhìn bên kia tiến hành đến như thế nào. Vừa mới nghĩ tới đây, Lâm Dũ liền gặp có ba thấp một cao thân ảnh xa xa đi tới. Cao bị thấp vây quanh, thỉnh thoảng còn bị xô đẩy một thanh, cách gần đó. Nàng thấy rõ cái kia từ thấp chính là ba con hình dạng kỳ lạ chu nho quỳ. Hai má phình lên nhô lên, lại xúc lấy bó lớn dâu ria. Vừa nhìn thấy bọn hắn, mấy cái chu nho quỷ nhãn con ngươi toàn sáng. Chính bọn chúng không biết nói chuyện, nắm chặt bọn hắn bắt tới tên kia người chơi không để hắn có cơ hội tránh thoát. Lại ngươi đẩy ta đẩy ngươi cướp hướng Lâm Dũ điệu bộ. Khoa tay đến khoa tay đi. Lâm Dũ nhìn không hiểu là cái gì ý tứ, bao mang lên treo xem kịch vui đầu lâu ngược lại là suy nghĩ ra một chút hương vị. Đây là nói, nó chần chờ nói, hắn biết còn lại hai kết giới ở đâu. Chu nho quỷ nhóm liên tục không ngừng gật đầu. Kia người chơi, ngoặc kép, ta không phải ta không có đừng nói mò a. Hắn trực tiếp tới cái phủ nhận tam liên. Đào vong quá trình bên trong cũng ít nhiều nghe được một chút phong thanh. Lúc này trực tiếp chuyển hướng Lâm Dũ. Đại lão, người nhìn ta cái này xong chân thành con mắt, đầu lâu a tiếng. Đúng lúc đó bổ đao. Bọn chúng còn nói là hắn cùng những nhân loại khác cùng một chỗ lúc nói chuyện nâng lên kia. Người chơi, ngoặc kép, qua vốn đã gian nan như vậy. Có một số việc tội gì còn muốn vạch trần. Hắn trừng mắt nhìn khối này chẳng biết tại sao vậy mà có thể miệng nói tiếng người còn một điểm. Thể diện cũng không lưu lại vạch trần hắn xương sọ, cái sau nếu là có hoàn chỉnh thân thể, xác định vững chắc sẽ nhún nhún vai cộng thêm lật tái đi mát. Nói nhảm, nó bản thân thân thể còn phải dựa vào tiểu cô nương giúp đỡ tìm đâu. Vì sao muốn ngươi đứng lại bên này, việc đã đến nước này, lại biện bạch cũng vô dụng, chỉ có thể nhận, ta, kia người chơi cứng cổ nói, ta là biết, nhưng là... Hắn một mực chắc chắn, người đánh chết ta cũng sẽ không nói. Hắn không thiếu cảnh giác đánh giá còn mỉm cười đứng ở phía sau bên cạnh Niari. Cái này không giống Á Duệ nam nhân rõ ràng không phải người chơi. Còn nhìn lên liền có thể là cái khó có thể đối phó nhân vật. Nhưng không ngờ hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì muốn tính toán ra tay. Trái lại nghiêng mắt nhìn mắt một bên Lâm Dũ. Liên đới lấy cái này người chơi cũng nhìn về phía nàng. Không biết sao thoát ra điểm dự cảm không tốt. Yên tâm, Lâm Dũ cười nói, đánh là không thể nào đánh. Người cùng nó hảo hảo ở chung liền tốt. Kia người chơi phát giác mình bị ai nắm hạ ống quần. Vô ý thức cúi đầu xem xét, là chỉ màu da cam, xúc tu. Nó xem ra tựa như khối cự hình thạch. Chính là bởi vì mình lại có thể cùng nhân loại chơi đùa mà cao hứng rung động. Còn lõm khởi một cây xúc tu, hướng hắn so cái tâm ni nương theo lấy hương phấn tiếng cười. Bất nạo ngứa đến người khác cười đến cầu xin tha thứ liền thề không bỏ qua, ngứa quái, vui vẻ nhảy. Đến hắn trên thân, tác giả có lời muốn nói. Lâm Dũ, người vui không? Nhân loại người chơi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha chớ ha ha ha ha ha ha ha ha chớ chịu lão tử ha ha ha ha ha ha ha. Hết chương.